One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 321 năm lão tinh ra trận. Chuông lớn minh hai lần, kích hoạt luyện kim bình, thiêu đốt lò phản ứng, chi dưới máy con quay ổn định, trầm trọng tiếng chuông ở trên mặt biển liên tiếp vang vọng, mà nương theo tiếng chuông. Các công nhân cũng là nghiêm túc tiến hành rồi một cái tiếp theo một cái công tác. Piston cùng tuyền kịch liệt hoạt động, bị hết sức hoạt hóa hex thủy tinh năng lượng ở đường ống chuyển vận dưới thành công truyền vào. Thành tựu thương lang giáp máy trái tim qua vòng luyện kim bình bên trong. Mà đến cuối cùng, dắt ánh mắt cũng là thốt nhiên ninh thành một bó. Giận dữ hét, chuông lớn minh ba lần. Ca ngợi vạn ki chi thần. Nương theo cuối cùng một đạo tiếng chuông vang lên, nguyên bản vẫn còn trạng thái chờ thương lang giáp máy đầu chủ máy thu hình ra đột nhiên bùng nổ ra. Tia sáng chói mắt, ngay lập tức, nguyên bản đặt giá sở hữu băng vải cùng xiềng xích cùng nhau buông ra. Vị ở không trung, cao 30 mét giáp máy vuông góc hướng về mặt biển hạ xuống. Nhưng ngay ở giáp máy sắp chạm được mặt nước thời điểm, mấy đạo trắng kiện nhiệt độ cao khí lưu tự thương lang giáp máy lòng bàn chân, cổ tay cùng với lưng bên trên đẩy mạnh rực trên ầm ầm phun phát ra. Vững vàng rơi vào mặt nước, rõ ràng là biển sâu khu vực. Ở vào trên, mặt bằng vẻn vẹn là không quá thương lang giáp máy cổ chân nơi nhiều góc độ thủy lực động lực phân. Phối khí, bên này là thương lang bên trong cơ giáp bộ phù văn khoa học kỹ thuật ở dẫn dắt phù văn ảnh hưởng. Nguyên bản phân tán mặt nước hình thành vững chắc cơ học ràng buộc kết cấu. Hơn nữa thương lang giáp máy bản thân phù văn cơ động. Đừng nói là ở mặt nước, coi như là ở núi lửa dung nham bên trong vẫn như cũ có thể như thường hành động. Ở vào buồng lái này bên trong, Robin mắt sáng lên, hoàn thành rồi thần kinh kiều liên tiếp. Tự thân tầm mắt thông qua tinh thần khung xương cùng toàn bộ thương lang giáp máy hóa thành một thể. Thống nhất, ngay lập tức, nương theo ở vào buồng lái này bên trong Robin bước ra bước tiến. Toàn bộ thương lang giáp máy cũng đều làm ra chạy băng băng tư thái. To lớn bọt nước ở mặt biển nổ tung. To lớn đẩy mạnh rực phun ra khiến mặt biển không ngừng bốc hơi lên nhiệt độ cao. Ở quân hạm trên thế giới chính phủ các binh sĩ kinh hãi trong tầm mắt. Thương lang giáp máy bắt đầu hướng thế giới chính phủ đại doanh nhanh chóng bay nhanh. Mấy chục hải lý khoảng cách ở đẩy mạnh rực ảnh hưởng chi kiên trì không tới mười mấy giây. Mà ở những thế giới chính phủ đó binh sĩ trong mắt. Thương lang giáp máy mỗi một lần bước ra bước tiến đều sẽ khiến cho to lớn sóng biển. Từ từng chiếc chiến hạm bên cạnh người bỏ qua. Mặc dù là quan chỉ huy lại thế nào khàn cả giọng mệnh lệnh cũng không làm nên chuyện gì. Ở thương lang giáp máy ảnh hưởng, nguyên bản kiến tạo kiên cố vô cùng chi cục hải quân bị trực tiếp va nát ra một cái to lớn chỗ hổng. Phải biết, Tây Hải chi cục hải quân thành tựu thế giới chính phủ ở Tây Hải hiếm hoi còn sót lại một cái cứ điểm. Bản thân bức tường cường độ mặc dù là so với D5 chi bộ cũng chỉ có hơn chứ không kém. Mà hiện tại, ở thương lang giáp máy trước mặt, trình độ như thế này cứng rắn, làm cho người ta cảm giác cùng đậu hũ cũng không có khác nhau lớn gì. Vù tiêu diệt đơn nguyên triển khai, thương lang giáp máy vai cùng phía sau lộ ra một cái lại một cái băng đạn. Bắn ra đạn đạo trên không trung lưu lại từng đường đẩy mạnh ngọn lửa quỹ tích. Chỉ là chốc lát, toàn bộ chi cục hải quân cũng đã hóa thành một cái biển lửa. Năng lượng sử dụng tốt nhất phát ra, nhìn trước mặt to lớn kẻ địch, cũng không phải sinh mệnh. Pacifista hợp thành bắp thịt không ngừng phồng lên, ngay lập tức như là dã thú hướng thương lang giáp máy hung hãn phóng đi. Tuy rằng dũng mãnh không sợ chết, nhưng trình độ như thế này xung kích làm cho người ta cảm giác càng như là lấy trứng chọi đá. Ở vào bên trong, thương lang giáp máy không có một chút nào chịu ảnh hưởng dáng vẻ. Nơi đi qua nơi, khắp nơi đều có tàn tạ linh kiện. Mà nương theo thương lang giáp máy trắng trợn không kiêng dè. Nguyên bản chi cục hải quân ngạn phòng thủ phương tiện cũng tại đây trong khoảnh khắc hóa thành. Khắp nơi phế tích, là xác lập phía sau hỏa lực chống đỡ. nguyên bản cũng đã liên tục bại lui thế giới chính phủ tiên phong bộ đội trong khoảnh khắc hình thành không cách nào khống chế tan tác, không có ý chí chiến đấu, trực tiếp thả rơi xuống vũ khí trong tay ngồi xổm ở trên boong thuyền ôm đầu tồn phòng thủ. Mà Dimashia nội thành không sợ quân tiên phong đoàn cũng không có tiến một bước lạnh lùng hạ sát thủ, mà là liếc mắt nhìn nhau. Ngay lập tức sau lưng bộ từng binh sĩ thiết bị đầy tác dụng hướng về cấp tốc lấy một chiếc lại một chiếc chiến hạm làm ván nhảy, hướng xa xa chi cục hải quân phóng đi. Đối với này, thế giới chính phủ chân chính tinh nhuệ cũng là từ trong pháo đài một vừa đi ra khỏi. Trong phút chốc, đủ loại khác nhau vật chất, nham thạch, ngọn lửa, đạn pháo, cự mộc một loại, đều liên tiếp rơi xuống từ trên không. Thấy thế, cũng không có tiếp tục chờ. Vị ở không trung châm ngôn chiến hạm, Ino cột chắc đầu của mình cân, cầm trong tay kim côn. Trên cổ tay mang theo ngăn cách cấm ma thạch lập trường vòng tay nhảy xuống. Đang đến gần mặt biển trước một khắc dừng lại. Ngay lập tức hướng Thiên Long nhân năng lực giả quân đoàn lấy lôi đình tốc độ bôn tập mà đi. Không có hết sức áp chế sức mạnh của chính mình. Thậm chí nói, ở sau lưng Hextech xúc ray phồng lên ảnh hưởng. Ino bản thân lôi đình tại đây trong khoảnh khắc bùng nổ ra thái độ bình thường dưới tiếp cận 5. Lần lực phá hoại. Nơi đi qua nơi, trong không khí một mảnh điện ly mùi hôi, liền mang theo lấy Ino làm trung tâm. Chu vi bán kính 10 mét trong phạm vi, đều đầy dãy nhảy lên hồ quang ở trên mặt biển tàn phá. Tâm võng Kenbunsoku bạo phát, nguyên bản trăm năm nhảy nhót hồ quang tiến một bước mở rộng đến bán kính mấy trăm mét to lớn này. Vẫn là đang suy nghĩ đến độ chính xác tình huống. Phải biết, chỉ là nguyên bên trong. Ino liền có thể trực tiếp báo trước đến thần hòn đảo ở ngoài vân đảo. Ở Ino thao túng dưới, những người nguyên bản từ giữa bầu trời đập về phía Dimashia binh sĩ vũ khí hoặc là vật chất. Chưa kịp tiếp xúc được thân thể của bọn họ liền bị dày đặc lưới điện trong nháy mắt tan rã thành. Đen kịt cho tàn, lôi đình lóe lên, nguyên bản còn trải rộng toàn bộ vòm trời ném mạnh vũ khí nhất thời bị thanh lý hơn nửa. Nơi đi qua nơi. Lại như là có một cái vô hình cục tẩy đem bọn họ sát thành không đáng nhắc tới màu đen cho tàn. Sau một khắc, Ino liền lôi Thiên Long nhân cấm vệ yết hầu bay thẳng đến hướng về mặt đất trầm trọng ném tới. Cũng trong lúc đó, giữa bầu trời một trận ong ong, mấy chục viên thiên thạch ở Fujitora sự khống chế tự không trung ngã xuống. Nguyên bản cũng đã không chịu nổi gánh nặng, lảo đảo tường thành trong khoảnh khắc bị trực tiếp oanh sụp. Dimashia binh lính ba người một tổ một đường bay nhanh đi theo thương lang giáp máy phía sau. Trong tay bạo đạn thương liên tiếp nổ vang. Mặc dù là lấy Pacifista cái kia hợp kim thân thể lại bị trong số mệnh trong nháy mắt cũng đều đem. Đang lay động bên trong mất đi trọng tâm. Ngã trên mặt đất còn chưa chờ đứng lên liền bị liên cơ kiếm hung tợn xé rách ngực. Đánh nát bên trong động lực trái tim. Nhưng mà đúng vào lúc này. Một đạo lập trường tự thế giới chính phủ trong pháo đài hướng về bốn phía khuếch tán. Nương theo vô hình năng lượng, lập trường bên trong tất cả, phảng phất liền ngay cả thời gian đều bị giảm bớt. Ngay lập tức, một thân thuần trắng, cầm trong tay trường kiếm ngũ lão tinh cấp tốc rút ra trường đao. Còn chưa chờ xung phong bên trong ách chịu phục hồi tinh thần lại. Liền một kiếm đâm mặc khôi giáp dưới nách khe hở bạc nhược điểm. Hoành đao vung một cái, nương theo bay ngang máu tươi, ách chịu vai cũng là tùy theo thăng vào không trung. Ngũ lão tinh, ra trận, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.